Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1506, ác chiến dược vương Lô. Trung, Mạc Hoa Đà sớm đã nhìn ra Từ Ngôn là cái xảo trá hạng người. Tùy tiện không cách nào đạt được hắn cần tin tức, cùng hao phí thời gian, không bằng trước đem nó luyện hóa lại nói. Chỉ cần diệt sát Từ Ngôn nhục thân, thừa bên dưới hồn phách. Lấy đan hoa cỗ này phân thân chi thể đủ để trưởng khống cục diện. Đệ nhất lôi ba trận kinh thiên ác chiến. Mạc Hoa Đà thấy nhất thanh nhị sở. Lấy hắn giả như vậy cay lòng dạ. Há có thể xem thường Từ Ngôn. Chỉ có đem địch nhân diệt sát. Đối với mình mới là lớn nhất an toàn. Mạc Hoa Đà điều động dược vương lô. Bắt đầu toàn lực xuất thủ. Từ Ngôn thương thế lập tức trở nên càng thêm đáng sợ. Giáp thạch giáp hộ không chỗ ở máu thịt be bét, thậm chí xuất hiện bạch cốt linh bảo toàn lực luyện hóa. Uy lực có thể nghĩ, phát giác được đối phương sát ý, Từ Ngôn không thế nào bên dưới tâm niệm nhất động, trao đổi thiên cơ phủ, một khỏa hồ lô như vậy linh quả xuất hiện trong tay. Tiếp lấy một thanh phục dưới, từ thiên bắc mấy vị yêu vương trên thân thu hết tới linh lung quả, đã không đủ 10 cái. Từ Ngôn không thể quay về Tình Châu giới, cho nên ăn một cái liền thiếu đi một cái. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tùy tiện nuốt. Linh quả một khi vào bụng, lập tức nổ lên khổng lồ linh lực. Còn có một cỗ nóng nảy sinh cơ chi lực xông vào Từ Ngôn thân thể. Miệng vết thương xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Ỷ vào linh lung quả sinh cơ chi lực, Từ Ngôn miễn cưỡng phong bế vết thương. Ngay sau đó một giọt nước biển hiện lên ở trước mặt. Theo một cái phục chữ lối ra, Từ Ngôn thân ngoại xuất hiện một mảnh cự lãng lấy xúc linh quyết thu nhỏ nước biển chỉ còn lại có 2 giọt, này lúc bị Từ Ngôn vận dụng một giọt, chung quanh hỏa diễm vì đó trì trệ. Ngay sau đó tiếp tục dâng trào lên, giống như ngập trời ác sóng nước biển. Bất quá là bình thường nước biển, tại linh bảo bên trong lật không nổi quá lớn bọt nước. Chỉ có thể giúp đỡ Từ Ngôn ngăn cản nhất thời. Tuyệt đối với cản không được quá lâu. Tiếng xèo xèo nổi lên. Từ Ngôn xung quanh bốn phía trở nên hơi nước tràn ngập. Sinh cơ chi lực ngươi ăn cái gì linh quả. Lại có sinh cơ chi lực đan hoa đứng tại trong ngọn lửa. Cẩn thận quất lấy cái mũi. Đáng tiếc hắn nghe thấy không được. Bởi vì hắn chỉ là phân thân mà thôi. Cũng không phải là đan thánh bản thể. Ăn tự nhiên là thế gian hiếm thấy linh quả. Thương lượng, thu hồi ngươi dược vương lô. Ta cho ngươi một cái liền ngươi đan thánh cũng chưa thấy qua linh quả như thế nào. Từ Ngôn âm, thanh xuyên thấu qua nước biển vang lên. Lão phu chưa thấy qua linh quả không nhiều. Nếu như ngươi muốn dùng cái này thoát thân, vậy thì lầm to, bởi vì ngươi mà chết rơi. Trên người ngươi tất cả linh quả liền đều là của ta. Đan Hoa cười lạnh tràn đầy âm u. Mạc Hoa Đà, người không phải rất muốn biết rõ lai lịch của ta còn có dị bảo a? Tốt như vậy, người thu hồi hỏa diễm. Ta hiện tại sẽ nói cho người biết. Từ Ngôn thân ngoại nước biển đã bị bốc hơi không còn. Biển lửa lần nữa xúm lại mà đến. Bất quá liệt diễm lần này nhưng không có lập tức quét sạch. Mà là bồi hồi tại Từ Ngôn xung quanh bốn phía. Phát ra hô hô gào thét. Nói đi, người đến từ nơi nào? Trên người ngươi dị bảo lại là đến từ nơi nào? Trong biển lửa đan hoa, ánh mắt trở nên sáng ngời lên, gắt gao tập trung vào con mồi. Ta đến từ Thừa Vân Quan, trong đạo quán lão đạo sĩ là sư phụ của ta, gọi là Từ Đạo Viễn, mà ta ngoại trừ gọi Từ Ngôn bên ngoài, còn có cái tên, gọi là Ngôn Thông Thiên. Từ Ngôn nặng nề hít khẩu khí. Nhìn về phía đối phương, không thế nào nói, kỳ thực, ta đúng vậy thông thiên tiên chủ chuyển thế trọng sinh, là các ngươi Huyễn Nguyệt Cung chủ phu quân, cũng là ngươi Mạc Hoa Đà sư môn trưởng bối, cái này bên dưới nghe hiểu đi, còn không mau mau rút đi ngươi dược vương lô theo Từ Ngôn gào to. Hắn bốn phía hỏa diễm hoàn toàn chính xác lắc bắt đầu chuyển động, lại không phải thối lui, mà là mãnh liệt vọt tới. Trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ tại biển lửa, nếu như ngươi sẽ chỉ hồ ngôn loạn ngữ, càng đừng nghĩ còn sống rời đi dược vương lô. ngươi là thông thiên tiên chủ uổng cho ngươi nghĩ ra, Mạc Hoa Đà cho dù lại lão lạt. Lúc này cũng bị tức giận đến sắc mặt phát trắng. Giận nói, ngươi nếu là thông thiên tiên chủ, bổn tọa đúng vậy cái kia bất tử chân tiên, gặp qua không biết xấu hổ. Đan thánh cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Đem chính mình nói thành tán tiên trọng sinh. Cái này cỡ nào ra mặt dày, lời nói dối nói nhiều rồi quả nhiên phải gặp báo ứng. Nói thật cũng không ai tin, Từ Ngôn sắc mặt đồng dạng không tốt. Bây giờ loại này cảnh, dù là dùng thân thế của hắn đổi lấy sinh cơ hắn đều nguyện ý. So với tán tiên chuyển thế, còn sống mới là thứ nhất. Nếu như bị luyện chết tại dược vương lô bên trong, đừng nói tán tiên chuyển thế, chân tiên chuyển thế đều vô dụng. Chỉ là rất đáng tiếc, nói ra nói thật Từ Ngôn, căn bản là không có người tin hắn. Phục đón liệt diễm, giọt cuối cùng nước biển bị Từ Ngôn dùng ra, thân ngoại xuất hiện lần nữa cự lãng, liệt diễm bị ngăn cản xuống dưới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tiểu giáp trùng nếu như gặm không hỏng linh bảo, ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được. Đến ngẫm lại những biện pháp khác, Từ Ngôn ở trong nước biển nhíu mày trầm ngâm. Không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào một cái côn trùng trên thân. Nếu như bọ cánh cứng gặm không ra khe, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị luyện thành cho tẫn. Nhất là cái kia côn trùng liền thần trí đều không có. Mà lại nơi này là linh bảo bên trong. Muốn phá vỡ linh bảo, có thể so với đăng thiên. Bọ cánh cứng hiển nhiên không quá đáng tin cậy. Thế là Từ Ngôn bắt đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh. Nghĩ đến những biện pháp khác. Chung quanh nước biển càng ngày càng ít. Liệt diễm sắp lần nữa hợp bốn phía. Từ Ngôn khóa chặt lông mày phong không lâu sau đó bỗng nhiên giật giật. Đã chính mình không xông ra được. Lại không cách nào kiên trì quá lâu. Cơ hội duy nhất. Đúng vậy diệt sát đan hoa. Chỉ cần đan hoa vừa chết. Dược vương lô liền thành vô chủ chi vật. Đến lúc đó thoát thân liền trở nên càng thêm dễ dàng. Một khi đan hoa chết mất, Từ Ngôn không chỉ có thể xông ra dược vương lô. Thậm chí có thể được cái này linh bảo cho mình dùng thừa dịp còn có một tầng nước biển tồn tại. Từ Ngôn quyết định chủ ý. Lật bàn tay một cái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái linh quả. Hồ lô hình dạng, khéo léo đẹp đẽ, nhìn như bất phàm. Một khi linh quả xuất hiện, lập tức phun trào lên một cỗ kỳ dị khí tức. Cỗ khí tức này bao hàm sinh cơ chi lực, lộ ra vô cùng huyền cơ. Mạc Hoa Đà, người không phải lịch diệt siêu nhân a? Người đến xem, đây là cái gì linh quả? Từ Ngôn tiếng quát từ màn nước bên trong vang lên. Đứng tại trong biển lửa đan hoa đầu tiên là cười nhạo. Cho rằng đối phương còn tại vui đùa nhàm chán trò xiếc. Nhưng là rất nhanh. Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, ngược lại biến thành kinh ngạc. Thần gỗ nguyên khí tức, đây là sinh cơ chi lực, đây là bản nguyên linh quả. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn trong tay tiểu xảo linh quả, đan hoa đột nhiên gào to lên tiếng, đầy mắt không thể tin, sau đó lại là đầy mặt kinh hỉ. Quả nhiên là bản nguyên dị bảo Từ Ngôn, trên người ngươi bảo bối thế mà có thể kết xuất thần gỗ nguyên linh quả. Lão phu có thể kết luận ngươi có tiên thiên linh bảo, đan hoa đột nhiên phá lên cười. Tiếng cười vô cùng kinh hỉ, thậm chí còn có thể nghe ra một cỗ tàn nhẫn. Ngươi nói không sai, đã lọt vào dược vương lô hữu tử vô sinh. Tiên thiên linh bảo cùng loại này bản nguyên linh quả đều cho ngươi. Đổi ta một con đường sống như thế nào? Từ Ngôn đang khi nói chuyện một cái tay khác chậm rãi nâng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa chân châu như vậy viên châu. Không đợi đan hoa nhìn ra là cái gì, liền bị Từ Ngôn cầm bốc lên quyền đầu bao khỏa. Nếu như ngươi đem ta luyện hóa, trước khi chết ta sẽ phá hủy tất cả bản nguyên linh quả. Coi như ngươi đạt được cái này tiên thiên linh bảo, như cũ sẽ mất đi khó có thể tưởng tượng tài phú. Nên biết rõ như thế linh quả 10 năm một khỏa, ngàn năm không hơn trăm khỏa mà thôi. Nếu như ngươi nguyện ý chậm rãi chờ lấy kết quả, đại khái có thể hiện tại liền động thủ. Từ Ngôn câu nói này nói chuyện, đan hoa thần sắc lập tức có chút biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,